Mỗi người đều mặc giáp đeo kiếm lên ngựa, không đến một nén nhang, đã chuẩn bị xong. Vệ Toàn lại đột nhiên bị Tiểu Bệnh Tử kéo dây cương. Hắn nhìn y thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Thẩm Diên nói, mang chiếu xương theo. Hắn cười nói, được. Thẩm Diên lại nhìn hắn thật sâu, sau đó mới buông tay. Khi đi ngang qua, hắn nghe Thẩm Diên nói, mọi chuyện phải cẩn thận. Vệ Toàn khẽ mỉm cười, lúc mở miệng, hắn cao giọng nói với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổi góc chia đội, lập tức biến trận, đánh đêm không cờ, nghe theo hiệu lệnh của ta. Mọi người hưởng ứng, trước khi rời đi, Vệ Toàn quay đầu lại nhìn Thẩm Diên một lần nữa. Thấy Tiểu Bệnh Tử vẫn lẳng lặng đứng đó, không hề nhúc nhích. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt rực sáng trong lửa. Dường như trận hỏa này, thứ bị châm ngòi không phải núi rừng xanh biếc, mà là Thẩm Diên. Khi Vệ Toàn tiến lên trong đêm tối, chợt nhớ tới kiếp trước lúc Thẩm Diên ra chiến trường. Tiền bạc của Thẩm Diên gần như đã hết sạch khi giải cứu hắn, lúc đến biên cương, cả hai phải tách nhau ra, sống trong các doanh trại khác nhau. Kỳ thật hắn cũng không biết, sau khi hai người tách ra, Thẩm Diên sống có ổn hay không, có chịu cực khổ hay không. Chỉ biết Thẩm Diên đã làm mọi cách để leo lên, với thân phận văn lại. Y phụ tá hết tướng lĩnh này đến tướng lĩnh khác, cuối cùng leo đến vị trí thân tín bên cạnh Lý Văn Anh. Hắn gặp Thẩm Diên một lần trong quân đội, nói cười vui vẻ, khéo léo nịnh hót, trong lúc nói chuyện ngữ điệu dí dỏm, chỉ vì để chọc cười một tên ngu xuẩn mù quáng tự đại. Hắn không biết Thẩm Diên sao lại có thể cam lòng mà gọi một tên ngu xuẩn là tướng quân. Lúc Thẩm Diên nhìn thấy hắn, chỉ cười một tiếng, rồi làm như không thấy. Tên ngu xuẩn kia hỏi, bằng hữu của Thẩm quân sư sao? Thẩm Diên mím môi cười, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ quen biết mà thôi. Hắn thậm chí còn cho rằng Thẩm Diên sẽ leo nhanh và cao hơn hắn. Nhưng khi hắn gặp lại Thẩm Diên cũng là lúc tên ngốc kia thua trận, toàn bộ đại quân mấy chục vạn người đều bị quét sạch. Đó là một cái bẫy cực kỳ rõ ràng, Thẩm Diên không thể nào không nhìn ra được. Nhất định là đã khuyên can, nhưng không được trọng dụng. Thẩm Diên là văn lại, trong tay không cầm binh, y nói mòn lưỡi, lời hay cũng cạn. Nhưng tướng lĩnh tham công, không muốn tin tưởng một kẻ bệnh hoạn, cho nên dù y có cơ trí hơn người, chung quy cũng không thể làm gì. Thẩm Diên trơ mắt nhìn đồng đội của mình từng người một chết đi. Khi Vệ Toàn dẫn theo đội quân của mình ngàn dặm tiếp viện, tìm được Thẩm Diên từ trong núi xương. Hắn suýt nữa cho rằng Thẩm Diên đã chết, đôi tay tìm kiếm thi thể run lên. Nhưng cuối cùng, dưới đống hài cốt rồi bua mũi loạn, tìm thấy Thẩm Diên môi khô nứt nẻ đang thoi thóp. Thẩm Diên vừa nhìn thấy hắn, hai mắt đỏ lên, môi run run, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Bàn tay nắm chặt một cánh tay bị gãy, vết thương trong mắt còn sâu hơn chiến trường. Hắn nghiêng tai để lắng nghe giọng nói của y, chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm khô khốc. Thẩm Diên nói, ta biết mà. Hắn đưa Thẩm Diên về doanh trại của mình, suốt 3 ngày, y ăn cái gì nôn ra cái đó, một câu cũng nói không nên lời. Tiên hiệp hay, đây là lần đầu tiên hắn nói những lời tốt đẹp với y, cổ họng khô khốc đến nghẹn ngào, chỉ cứng ngắc nói. Không phải lỗi của ngươi. Thẩm Diên vẫn không nói lời nào. Khi đó hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn, vén màn chuẩn bị rời đi. Chợt nghe thấy Thẩm Diên nhìn chằm chằm tấm màn che trên đầu, dùng âm thanh khàn khàn, gần từng chữ hỏi. Tại sao không phải lỗi của ta? Bọn họ chưa từng đọc binh thư như ta, chưa từng ăn sung mặc sướng như ta. Là ta không có bản lĩnh cứu bọn họ. Là ta, Thẩm Diên nói. Vệ Toàn, bọn họ đến đây để bảo vệ quê hương đất nước, bọn họ cũng có cha mẹ. Thẩm Diên đã trải qua quá nhiều lần bất lực, muốn hủy hoại một người, chỉ cần một lần rồi lại thêm một lần bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diên sẽ tin rằng, y thật sự bất lực, cho dù y nắm chặt gai góc, cố gắng trèo lên trên như thế nào. Vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đỉnh, rồi một ngày y cũng sẽ buông tay. Cách chương.